Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 43, nuôi chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Nhiễm Linh Linh hiểu được suy nghĩ của bà ngoại. Hợp tác với người khác vốn dĩ là chuyện có rủi ro. Người ta vẫn nói rằng, vẽ hổ vẽ ra khó với xương, biết người biết mặt không biết lòng. Mặc dù cô và Chu Tiểu Quân đã quen biết nhau 1-2 năm nhưng cô không thể biết được người khác thật sự nghĩ gì. Vì vậy Nhiễm Linh Linh mới nói đến chuyện lập hợp đồng giữa hai người. Chỉ có định ra hình thức pháp lý thì sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ít rắc rối hơn. Nghĩ đến đây, Nhiễm Linh Linh trả lời bà ngoại. Bà cứ yên tâm đi, cháu biết phải làm thế nào. Chắc chắn là có rủi ro nhưng nếu không thử một lần, cháu sẽ luôn cảm thấy không cam lòng. Nghe lời cháu gái nói, mặc dù Lý Ngọc Tú vẫn có chút không yên tâm nhưng vì Nhiễm Linh Linh nên bà cũng không tiện nói gì thêm. Tập trung cho củi vào bếp, đốt lửa cháy bùng bùng. Nhiễm Linh Linh trước tiên cho dầu, gừng thái sợi và tỏi vào nồi. Sau đó đổ một ít nước tương vào thịt đã thái sợi. Dùng đũa khuấy đều, đợi đến khi dầu trong nồi đủ nóng, cô đổ thịt vào nồi, dùng sẻng đảo đều, sau đó cho một ít ớt xanh vào đảo tiếp, đến khi gần chín thì cho một ít muối, bột ngọt, đảo đều rồi bắc ra. Lý Ngọc Tú đứng dậy, nhìn đĩa thịt xào trong đĩa, lại dùng đũa gắp một miếng cho vào miệng, gật đầu khen, không tệ, vừa thơm vừa ngon. Bà ngoại khen cháu thôi, cháu biết tay nghề của cháu so với bà vẫn còn kém xa. Cháu cần phải tiếp tục cố gắng. Tất nhiên Nhiễm Linh Linh nói là lời khiêm tốn. Nhiễm Linh Linh từ nhỏ đã học nấu ăn với bà ngoại. Bây giờ tay nghề nấu ăn đã vượt qua cô giáo Lý Ngọc Tú. Lý Ngọc Tú cười ha ha hai tiếng, há miệng nói, đừng có đội mũ cao lên cho bà. Bà biết trình độ của bà đã sớm bị cháu vượt qua rồi. Hai, người già rồi, trở nên vô dụng. Lý Ngọc Tú nói xong liền thở dài một tiếng. Năm nay bà đã ngoài 60 tuổi. Thêm vào đó sức khỏe không tốt. Cảm thấy làm việc năm sau không bằng năm trước. Đây cũng là lý do Nhiễm Linh Linh luôn muốn kiếm tiền. Cô hy vọng sớm làm cho gia đình giàu có để bà ngoại không phải làm việc nữa. Để bà được nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ tuổi già. Suốt mấy chục năm qua, bà cụ đã vất vả vì gia đình này. Con gái con rể đều ra đi trước bà. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà đã phải chịu đựng nỗi đau khổ và đả kích mà người khác khó có thể tưởng tượng được. Những năm gần đây, Lý Ngọc Tú nương tựa vào hai đứa cháu ngoại nhỏ, đã phải chịu bao nhiêu cay đắng vất vả. Cháu gái Nhiễm Linh Linh đều nhìn thấy và ghi nhớ trong lòng. Vì vậy từ nhỏ cô đã học được cách tự lập tự cường. Cô muốn dùng đôi vai của mình gánh vác trọng trách của gia đình. Để bà ngoại lui về tuyến sau, không phải vất vả như vậy nữa. Sự kiên cường và năng động của Nhiễm Linh Linh khiến Lý Ngọc Tú cảm thấy an ủi trong lòng. Bây giờ cuộc sống ngày càng thoải mái. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vì sương gió của bà cũng bắt đầu nở nụ cười hiếm hoi. Chuẩn bị xong bữa tối, trời bên ngoài cũng gần tối rồi. Lý Ngọc Tú bê thức ăn ra bàn ở phòng khách. Nhiễm Linh Linh ra ngoài đóng cửa sân. Sau đó cài chốt chống trộm rồi nói với chú chó chăn cừu đang quấn lấy mình. Hoan hoan, tối nay cảnh giác một chút. Nếu có trộm thì sủa thật to. Bây giờ an toàn của gia đình đều trông cậy vào nhóc. Trách nhiệm trên vai nhóc rất nặng nề. Cách chương.